Đỗ Thiện nhìn cô lại cười một cái. Em ngạc nhiên như vậy làm gì? Lúc trước chẳng phải chúng ta suýt chút nữa là người một nhà sao? Di Uyên nghe vậy thấy nực cười. Người một nhà, chẳng qua khi ấy mẹ tôi muốn tôi đi xem mắt. Tôi không muốn làm bà phiền lòng nên thuận tiện đi thôi. Không lẽ anh vậy mà nghĩ chúng ta có cơ hội? Nếu không phải thằng Khang nó chen chân vào thì em đã là của anh rồi. Đỗ Thiện, anh đừng tự luyến quá. Cho dù không có Duy Khang thì anh cũng không phải kiểu người mà tôi muốn. Huống gì chẳng phải hôm đó anh cùng với cô gái của mình ân ái ngay trong khách sạn sao? Tôi cứ nghĩ anh và cô ấy đã sớm về chung một nhà rồi. Đỗ Thiện nghe vậy chỉ cười khẩy một cách chán ghét. Hắn sau đó tiện tay buông luôn chiếc ly đã cạn rượu xuống sàn. Xoảng một tiếng, những mảnh vỡ văng ra vương vãi. Di Uyên có chút giật mình, thụt lùi về sau thì liền bị người của hắn giữ lại. Đỗ Thiện sau đó lại nhấm nháp ly rượu, vốn dĩ là rót cho Di Uyên, nhưng cô từ chối mà nói. Nếu cô ta ngoan ngoãn, thì có thể là một nhân tình an phận hưởng phú quý rồi. Chỉ tiếc, à đàn bà ngu ngốc đó, luôn thích được làm chủ cuộc chơi. Thế nên phải cho cô ta game over sớm. Di Uyên nghe vậy khẽ nhíu mày. Không lẽ anh giết Ngọc Hoa rồi? À ta nói sẽ vì anh mà làm tất cả, cuối cùng dám phản bội lại anh, tất nhiên không thể giữ được. Đỗ Thiện, sao anh tàn nhẫn như thế được? Ít nhiều thì cô ta cũng là người yêu anh. Yêu? Cô ta nói yêu vậy mà cô ta lại không nghe lời. Loại đàn bà đó có giữ chỉ gây thêm phiền phức thôi. Di Uyên cười hắt một cái. Vậy anh nghĩ anh bắt tôi đến đây là tôi sẽ nghe lời anh sao? Đỗ Thiện nhìn cô, ánh mắt hắn mang một dã tâm lớn. Uyên, em khác cô ta. Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn. Chỉ cần... Nói đến đó, Đỗ Thiện bỗng đưa bàn tay ra trước mặt cô. Giao nó cho anh. Di Uyên lúc này vẫn chưa hiểu ý của hắn là gì mà khẽ nhíu mày. Giao nó? Anh đang nói đến cái gì? Em đừng giả vờ như không biết. Đỗ Thiện, tôi thật sự không biết anh đang nói đến cái gì. Sau câu đấy, sắc mặt hắn trở nên đanh lại, ánh mắt có phần dữ dằn nhìn cô. Tín vật của thiên sát. Di Uyên lúc này chợt sửng sốt, cô không nghĩ đến Đỗ Thiện biết được cả điều này. Làm sao hắn lại biết được? Đỗ Thiện nhìn cái biểu cảm của cô cũng đoán được suy nghĩ mà nói tiếp. Từ lâu, anh đã nghe đến tiếng tăm của thiên sát rồi. Mặc dù nó đã tan rã, nhưng trong cái thế giới ngầm này thì hai chữ thiên sát luôn có một sức mạnh rất đặc biệt, khiến ai nghe thấy cũng phải dè chừng. Nghe nói thành viên trong thiên sát được bố trí ở nhiều nơi trên toàn thế giới. Nếu như anh có thể là người đứng đầu, vậy thì việc làm ăn sau này dễ rồi. Trước khi gặp em ở buổi xem mắt, anh đã điều tra chuyện của thiên sát. Biết được chỉ cần trong tay có tín vật thì sẽ trở thành người đứng đầu của thiên sát. Sau một khoảng thời gian dài và tốn kém nhiều, anh mới tra ra được một chút manh mối rằng người đang giữ tín vật lại đang ở ngay tại thành phố này. Khi có một chút thông tin rất nhỏ về người đó thì thật tình cờ khi em được sắp xếp để xem mặt. Nói vậy, từ lúc đó anh tiếp cận tôi thực ra là vì tín vật. Nói phải thì phũ quá, nhưng thật lòng thì em trông cũng không phải là quá tệ. Không có cũng không sao, nhưng có thì càng tốt thôi. Di Uyên cười khẩy một cái. Vậy thì phải khiến anh thất vọng rồi. Đúng là ba tôi từng tham gia tổ chức, nhưng khi ông ấy mất tôi cũng không biết được tín vật đó ở đâu. Uyên, em không cần phải lừa dối anh. Anh biết em đang giữ nó, còn biết suốt mấy tháng qua em vẫn luôn tìm cách phát tín hiệu để kêu gọi lại thành viên của tổ chức. Nếu anh đã biết vậy thì chắc cũng biết kết quả như thế nào rồi chứ. Đỗ Thiện lại cười một cách quỷ quyệt. Khi tôi tìm hiểu về thiên sát, tôi mới phát hiện tổ chức có một quy tắc, đó là tín vật không được giao cho phụ nữ. Cũng có nghĩa cho dù là em đang giữ nó thì em cũng không có quyền lực gì trong tổ chức. Thế nên em không thể khôi phục lại thiên sát, cũng là điều dễ hiểu. Di Uyên nghe vậy mới sững lại. Giờ thì cô mới hiểu tại sao suốt mấy tháng qua cô luôn tìm cách liên lạc với tổ chức

Cũng vừa lúc ấy cửa phòng chợt bật mở, một chiếc giường được đẩy ra bên ngoài. Người nằm trên đấy toàn thân phủ khăn trắng che kín. Lồng ngực Di Uyên dường như bị ai đó bóp chặt, một cảm giác nghẹt thở mà lên tiếng. Khoan đã. Nữ y tá đang đẩy chiếc giường nghe giọng cô cũng dừng lại. Di Uyên bước tới, bàn tay run run đưa lên túm lấy tấm khăn trắng đang che phủ gương mặt người nằm đó. Hít một hơi sâu rồi kéo khăn xuống. Dần dần hiện ra là hàng lông mày nam tính, đến đôi mắt đã nhắm lại rồi sống mũi xuống bờ môi. Tất cả đều khiến cô run rẩy. Không, không thể nào. Bàn tay cô buông vội tấm khăn, cả người run lên mà lùi lại. Ánh mắt như kẻ vô hồn lại tuôn lệ một cách vô thức, liên tục lắc đầu. Không, không, không phải vậy. Không thể nào là anh ấy. Không, Duy Khang. Di Uyên hét lên một tiếng mà ngồi bật dậy. Trước mặt cô là căn phòng thoảng mùi thuốc tây đặc trưng của bệnh viện. Mọi thứ vừa rồi thật sự chỉ là một giấc mộng thôi sao? Cô Uyên, cô tỉnh rồi. Giọng của Thanh Ly vang lên khiến Di Uyên có một chút kinh hãi nhìn sang. Dường như cơn ác mộng vừa rồi như ám ảnh trong đầu. Cô vội nhìn xuống thân mình, vẫn là chiếc váy cưới màu đen. Những viên đá sáng lưu lại dấu vết màu đỏ của máu đã khô quẹn. Di Uyên cả người run rẩy nhìn đến Thanh Ly. Thanh Ly, Duy Khang đâu? Con bé vẻ mặt không mấy tốt, dường như có một chút âu lo mà dè chừng nói. Cậu Khang đang ở phòng cấp cứu. Ngay vậy Di Uyên cả người bỗng trở nên lạnh toát. Mọi thứ sao có cảm giác như giấc mơ vừa rồi. Cô vội vàng giật ống truyền ra mà bước xuống giường. Thanh Ly cũng liền lên tiếng. Cô Uyên, cô đi đâu? Giờ cô đang mang thai. Bác sĩ dặn cô phải truyền xong chai nước này đã. Lần này lời của Thanh Ly không khiến Di Uyên sửng sốt mà lại khiến cô khiếp sợ. Hai hốc mắt trở nên cay xè, cô nhìn sang Thanh Ly với cái dáng vẻ kinh hãi. Sau đó không nói thêm một lời nào nữa mà bỏ chạy ra ngoài. Thanh Ly thấy vậy liền vội đuổi theo. Cô Uyên, từ từ thôi, cẩn thận một chút. Cô dường như không muốn nghe thêm bất cứ một lời nào nữa. Cảm thấy cơn ác mộng đang tái hiện lại. Di Uyên bước từng bước rất gấp gáp hướng thẳng đến khu cấp cứu. Cũng là lúc đó, cửa phòng cấp cứu bật mở. Một chiếc giường được đẩy ra, mà trên đấy là tấm khăn trắng phủ che kín người đang nằm đấy. Lần này thì cô không còn muốn bước tới nữa. Cả người run lên, nước mắt cũng bắt đầu trào ra. Cổ họng nghẹn đắng lại mà lắc đầu liên tục. Không, không phải là anh ấy, không phải là sự thật. Mình lại đang nằm mơ rồi. Nhìn chiếc giường đang được đẩy về phía mình, Di Uyên run sợ mà cứ lùi lại không ngừng lắc đầu rồi khóc nấc lên. Không, làm ơn, không thể là anh ấy được. Khi mà cô gần như suy sụp mà muốn khuỵu xuống, thì lúc ấy một giọng nói vang lên. Uyên. Thanh âm quá đỗi quen thuộc, khiến cô vội quay đầu nhìn. Duy Khang ở đấy với chiếc áo vẫn còn dính máu, từng bước vội tiến lại gần cô. Sao em lại ở đây? Bác sĩ nói. Lời còn chưa nói hết, cô đã ôm chầm lấy anh mà nức nở. Duy Khang thật tốt quá, anh không sao rồi. Anh nghe vậy ánh mắt chợt rũ xuống, dịu dàng đưa bàn tay lên xoa đầu cô. Đừng khóc nữa, anh không sao. Di Uyên lúc này mới vội đẩy anh ra, nhìn xuống chiếc áo còn dính máu mà hỏi. Vậy máu không phải là của anh mà là của Tuấn Kiệt. Vừa nghe thế cô liền sửng sốt nhìn lên Duy Khang, sau đó lại hốt hoảng quay sang phía nữ y tá đang đẩy chiếc giường kia. Đôi chân định bước lại phía đấy nhưng anh bỗng giữ lại. Không phải là cậu ấy, Tuấn Kiệt đã không sao rồi. Nghe vậy Di Uyên mới thở phào một tiếng mà nhìn qua anh. Vậy anh ấy... Vị trí viên đạn nằm ở chỗ hiểm. Tuấn Kiệt xem như cũng được kéo từ cõi chết trở về. Cậu ấy được đưa về phòng chăm sóc rồi. Anh vừa lại quầy làm thủ tục quay lại thì thấy em ở đây. Uyên, bác sĩ nói em đang mang thai. Thời gian này nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Cô bây giờ mới sực nhớ đến chuyện này, bất giác đặt tay lên bụng mình. Anh biết rồi. Duy Khang khẽ cười rồi búng nhẹ một cái lên trán cô. Đến ngay cả em cũng không biết nữa, nếu không phải lúc đó em bị ngất đi, đưa vào viện bác sĩ kiểm tra mới phát hiện, anh sẽ bảo Thanh Ly đưa em về nhà nghỉ ngơi.

mà Tuấn Kiệt với cả người đầy máu cũng không còn tỉnh. Lúc đó anh sợ đến độ ngay cả thở cũng không thở được. Dù là cô hay là Tuấn Kiệt thì đối với anh đều quan trọng. Cho tới thời điểm này, Duy Khang mới hít một hơi sâu thở mạnh ra. Anh chậm rãi mở mắt, nhìn lên phía bầu trời đã về đêm. Trăng hôm nay cũng bị mây đen bao kín không còn sáng rõ, cũng như tâm tình của anh đang bị đống suy nghĩ rối ren vây lấy. Kiệt, cậu cứ như vậy, bảo tôi phải làm sao đây? Có lẽ trong lòng Duy Khang cũng hiểu được tình cảm mà Tuấn Kiệt dành cho cô đã càng sâu nặng, khó lòng mà chặt đứt. Trên đời này có những thứ vốn dĩ không thuộc về bản thân, nhưng bản thân lại không nguyện ý từ bỏ. Dù là anh hay là Tuấn Kiệt, có lẽ đều biết được gặp một người khiến bản thân xem họ là cả thế giới, thật không dễ dàng. Từ bỏ rồi sẽ thấy rất nuối tiếc, lụy cũng chỉ vì một chữ thương, chẳng ai sai cũng chẳng ai đúng. Thời điểm ấy, tại phòng riêng ở biệt thự, Khương Di Uyên bước ra khỏi phòng tắm với bộ quần áo ngủ rộng thùng thình. Trên tay cô còn cầm chiếc khăn lau mái tóc đang ướt của mình mà chậm rãi đi về phía ban công. Đứng ở đấy, khẽ ngước nhìn lên bầu trời đêm nay, tâm tình có một chút nặng trĩu. Về cảm giác nhận được thứ tình cảm lớn lao của người khác, nhưng bản thân lại không thể đáp trả. Nó lại khiến trái tim cô mang một cảm giác tội lỗi và nặng nề. Kiệt, anh có biết cảm giác nhận được mà không thể cho đi, nó gánh nặng như thế nào không? Tôi phải làm gì để trả ân tình này của anh đây? Ai cũng nói một chiếc ô không thể che được cho ba người. Người không quan trọng sẽ là người bị ướt. Nhưng nhìn một vòng giữa mối tình của ba người họ, thì có lẽ người này ướt, người kia không đành, người còn lại cũng chẳng an tâm. Bọn họ cứ luẩn quẩn mãi như vậy. Người muốn dứt không vững được lòng, người muốn đoạn cũng không đủ tuyệt tình. Cuối cùng gói gọn lại vẫn chỉ là hai từ bất lực. Ba ngày sau, chiếc xe sang trọng chạy thẳng vào trong khoảng sân bệnh viện rồi dừng lại. Mở cửa bước xuống, Khương Di Uyên trên tay cầm theo một bó hoa bách hợp, có một chút vội vàng tiến vào. Duy Khang thấy vậy liền bước theo sau cô. Uyên, chậm một chút, em đang mang thai đấy. Cô nghe vậy lại quay sang nhìn anh. Bác sĩ nói tình trạng Tuấn Kiệt thế nào, không còn gì đáng lo ngại chứ? Anh cũng mới nhận được điện thoại của Vĩ Trường gọi đến báo Tuấn Kiệt đã tỉnh, sau đó liền nói với em rồi đến đây luôn. Cụ thể thế nào chúng ta đến đó là biết. Di Uyên gật đầu một cái. Hai người họ sau đó đi thẳng đến phòng bệnh của Tuấn Kiệt mà đẩy cửa bước vào. Bên trong có mặt Vĩ Trường và Phúc Thành, cũng với bác sĩ phụ trách điều trị cho Tuấn Kiệt. Duy Khang tiến lại mà lên tiếng. Bác sĩ, cậu ấy thế nào? Tôi đã kiểm tra rồi, mọi thứ hoàn toàn bình thường, không còn gì đáng lo ngại. Vậy thì tốt. Nói rồi anh nhìn đến Tuấn Kiệt, vẻ mặt cậu ta không mấy khởi sắc, nhưng ít nhiều cũng đã tốt hơn ngày hôm qua. Cậu có biết mọi người đã giành lại cậu từ tay tử thần như thế nào không? Sau này nhất định phải bảo vệ bản thân cho tốt vào, tuyệt đối không được tùy ý như vậy nữa. Tuấn Kiệt nghe vậy cười gượng một cái. Mạng em lớn, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Còn nói nữa, nghỉ ngơi thêm đi. Khi ấy Di Uyên ở phía sau anh cũng bước lên. Cô nhìn cậu ta khẽ mỉm cười. Tuấn Kiệt, chúc mừng anh đã tỉnh lại, mọi người rất lo lắng cho anh. Tuấn Kiệt khẽ nghiêng mặt nhìn sang cô. Cậu ta trầm mặc một hồi rất lâu, sau đó mới đáp lại. Cô là ai? Chỉ ba chữ của Tuấn Kiệt khiến cả căn phòng rơi vào một sự tĩnh lặng đến sửng sốt. Phúc Thành lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí. Anh Kiệt, anh không nhận ra chị dâu sao? Nghe thế Tuấn Kiệt khẽ nhíu mày nhìn qua cậu ta. Chị dâu? Phải, là chị dâu. Anh Khang và chị ấy đã tổ chức hôn lễ vào mấy ngày trước, cũng chính là hôm anh bị bắn trọng thương đấy. Tuấn Kiệt trầm tư suy nghĩ, như muốn cố lục lại ký ức của mình. Anh bị thương không phải là do giao đấu với bên đội Hải Còm sao? Đến cả Hải Còm anh cũng nhớ, lại chỉ quên mỗi chị dâu thôi sao? Duy Khang lúc này vẻ mặt có phần nghiêm trọng mà hỏi. Tuấn Kiệt, cậu thật sự không nhớ Di Uyên? Cậu ta lại quay sang nhìn anh, rồi lại nhìn đến cô. Di Uyên. Tuấn Kiệt lặp lại tên cô với một cái dáng vẻ vô cùng lạ lẫm. Cậu ta trầm mặc một hồi, như đang cố suy nghĩ về cái tên này, sau cùng vẫn chỉ lãnh đạm mà nói. Mặc dù tôi không nhớ, nhưng nếu cô là vợ của anh Khang, sau này tôi cũng sẽ gọi cô là chị dâu. Di Uyên đến lúc này vẫn chưa kịp tiếp nhận được mọi chuyện, nên cảm thấy không quen mà chỉ có thể cười gượng. Duy Khang sau đó liền nhìn qua vị bác sĩ mà nói. Bác sĩ, thế này... Nghe vậy, ông ấy vội vàng tiến lại gần Tuấn Kiệt, kiểm tra lại một lượt rồi nói. Phẫu thuật rất thành công, hơn nữa cơ thể đang trên đà phục hồi rất tốt. Lúc đưa cậu ấy vào viện, quả thực chúng tôi có phát hiện ở trong đầu có một khối máu tụ, nhưng đã kiểm tra và chẩn đoán không gây nguy hiểm, chỉ cần tiêm thuốc tan máu là được. Tình trạng lúc này, có lẽ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đi chụp CT để kiểm tra lại một lần nữa. Duy Khang nghe thế liền gật đầu. Được, vậy mau làm đi. Sau đó Tuấn Kiệt được đưa đi kiểm tra tổng quát một đợt nữa, tốn khá nhiều thời gian. Cuối cùng bác sĩ vẫn đưa ra kết luận. Không có gì bất thường cả, tình trạng của cậu ấy bây giờ có thể xem là một triệu chứng mất trí nhớ tạm thời. Da đầu bị va đập mạnh, nhưng không có gì đáng lo ngại. Thường thì những cơn đau mất trí nhớ này diễn ra trong một thời gian ngắn và sẽ tự hồi phục, vậy nên không có gì đáng lo ngại cả. Cô đứng đấy trong đầu văng vẳng lời nói của vị bác sĩ, ánh mắt nhìn về phía của Tuấn Kiệt. Cậu ta vẫn trò chuyện cùng với mọi người, nhớ tất cả ngoại trừ cô. Thật ra như vậy cũng tốt. Duy Khang đứng bên cạnh nghe vậy, dáng vẻ lại suy tư nhìn cậu ta. Trong lòng anh vẫn cứ cảm thấy có gì đó khá mơ hồ. Nếu đúng như vậy thì tốt, còn không... Cô quay mặt sang anh. Sao? Câu nói Duy Khang cũng bỏ lửng. Anh nhìn cô mà khẽ cười. Không có gì, bác sĩ cũng nói rồi. Một thời gian ngắn sẽ tự hồi phục thôi. Chúng ta cũng không cần lo lắng quá. Thật ra em hy vọng anh ấy không nhớ lại được mãi, bởi vì em không biết phải đối mặt như thế nào với anh ấy. Duy Khang nhìn cô, đưa bàn tay lên vén gọn sợi tóc vương trên mặt cô. Anh không nói gì nhưng trong đầu đã thầm lên tiếng. Với tính khí của Tuấn Kiệt, cho dù là cậu ấy mất trí thật, thì sau này nếu như có nhớ lại, Tuấn Kiệt cũng sẽ không bao giờ nói ra. Vài ngày sau, tại biệt thự riêng, Khương Di Uyên sau khi sửa soạn xong thì đi xuống nhà hướng đến Duy Khang mà lên tiếng. Duy Khang, chúng ta đi thôi. Anh ngồi ở phòng khách, khẽ quay người nhìn lại. Thật sự là cũng khá lâu rồi mới được nhìn thấy cô trong chiếc váy hoa van nhẹ nhàng. Mái tóc buông xõa ôm lấy gương mặt xinh đẹp, chỉ dùng một chút son đỏ. Dáng vẻ này khiến anh nhớ lại ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Đêm mưa ấy cô như một con mèo hoang bị ướt sũng, đem theo cái ánh mắt đáng thương, tìm kiếm một sự giúp đỡ. Khi ấy nếu như anh làm ngơ, thì không biết thời điểm này hai người họ đang ở một cuộc sống như thế nào. Cô thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình mà tiến lại gần. Sao thế? Duy Khang lúc này khẽ cười một cái rồi đứng dậy đối diện với cô. Không sao, chỉ là nhìn em ăn mặc như thế này khiến anh nhớ lại lần đầu chúng ta gặp nhau. Di Uyên nghe vậy lại nhìn xuống thân mình một lượt. Có gì giống hôm đó sao? Phải là em. Cô không hiểu mà bước nhìn lên anh. Duy Khang lại đưa tay vén nhẹ một bên tóc sau vành tai cô mà nói tiếp. Em ngày đó là một cô gái đơn thuần, có một chút gì đó mỏng manh khiến người khác muốn bảo vệ. Vậy em bây giờ không giống ngày đó sao? Em của thời gian vừa qua mạnh mẽ hơn rất nhiều, không còn phải tìm một sự giúp đỡ nào nếu gặp vấn đề, hoàn toàn khác đến mức khiến anh cũng phải kinh ngạc. Vậy anh thích em của khi nào? Duy Khang nhìn cô, sau đó cũng thu tay về, ánh mắt muôn vạn cưng chiều rồi nói. Tất nhiên là khi em là của anh rồi, lúc trước bây giờ hay sau này, vĩnh viễn chỉ thích em. Di Uyên khẽ mỉm cười. Miệng anh chấm đường à, giỏi nịnh quá rồi đấy. Được rồi, chúng ta đi thôi, lựa đồ cho con mất rất nhiều thời gian đấy. Nói rồi cô cũng túm cánh tay anh kéo đi lại phía tủ để giày dép. Dì Uyên cúi xuống lấy một đôi guốc không quá cao, nhưng còn chưa kịp đi vào chân thì Duy Khang đã đoạt lại. Anh ngồi xuống trước cô, cất đi đôi cao gót đó mà lựa một đôi giày trệt, rồi nâng chân cô lên đi vào. Em đang có thai, đi giày cao gót không tốt, mấy đôi ấy lát nữa anh sẽ bảo Thanh Ly bỏ hết đi. Thời gian này em chỉ được phép đi giày trệt thôi. Di Uyên nhìn anh, đối với sự cấm đoán này cô cảm thấy vui vẻ mà đáp lại. Nghe lời anh. Sau khi đi giày cho cô xong, Duy Khang đứng dậy, cầm lấy bàn tay cô rồi cả hai cùng trở ra ngoài. Khi ấy xe của Vĩ Trường cùng Phúc Thành cũng chạy vào trong sân rồi dừng lại. Vĩ Trường bước xuống vội tiến về phía anh. Anh Khang, bọn em tra ra được dấu vết của Duy Minh rồi. Nhưng dù thế nào hắn cũng là em trai anh, bọn em không dám tự ý hành động. Anh có muốn qua đó không? Vấn đề của Duy Minh những ngày qua vẫn luôn khiến anh đau đầu. Quả thực Duy Khang không biết nên xử lý đứa em trai cùng cha khác mẹ này như thế nào. Anh quay sang nhìn cô, còn chưa nói gì Di Uyên đã liền hiểu ý mà lên tiếng. Duy Khang, anh qua đó đi, em đi cùng với Thanh Ly cũng được. Chuyện quan trọng bây giờ là phải giải quyết được vấn đề với Duy Minh, bằng không sau này sẽ còn nhiều thứ phức tạp hơn xảy ra nữa. Anh nghe vậy suy tư một hồi rồi khẽ gật đầu. Vậy được, tôi sẽ cử người đưa em và Thanh Ly đi. Nhớ cẩn thận một chút, tránh chỗ đông người, đi chậm không được vội đấy. Di Uyên mỉm cười gật đầu một cái. Anh sau đó cũng nhìn đến Vĩ Trường lên tiếng. Đưa tôi đến đó. Sau đấy Duy Khang cũng tiến lại phía xe mở cửa ngồi vào. Vĩ Trường cúi đầu chào cô một cái rồi cũng trở lại. Chiếc xe vừa chạy ra khỏi biệt thự, Di Uyên cũng liền gọi Thanh Ly. Hai người họ ngồi vào xe, cũng rời khỏi biệt thự, sau đó không quá lâu. Phúc Thành lái xe đi đến một nhà nghỉ nằm ở trục đường vắng rồi dừng lại. Bọn họ vừa bước xuống, ở phía bên kia đường có hai người đàn ông tiến lại phía anh cúi đầu chào một cái rồi nói. Anh Khang, hắn đang ở bên trong. Duy Khang nghe vậy hướng mặt nhìn vào bên trong nhà nghỉ. Vĩ Trường lúc này hỏi hai người kia. Không có gì lạ chứ. Bọn em vẫn đứng canh ở đây, không rời mắt một giây. Hắn vào đó và chưa thấy đi ra. Phúc Thành nghe vậy liền nói. Chúng ta vào thôi. Sau đó ba người họ đi thẳng vào trong nhà nghỉ, tiến đến quầy lễ tân. Chủ nhà nhìn thấy họ liền niềm nở tiếp đón. Ba anh đến thuê phòng ạ? Muốn lấy phòng đơn hay phòng đôi? Vĩ Trường lúc này lấy trong túi áo ra một bức ảnh đặt lên bàn quầy. Chúng tôi muốn biết người này đang ở phòng nào. Nghe vậy chủ nhà nhìn xuống bức ảnh với vẻ dè chừng, sau đó ái ngại mà nói. Chuyện này thật ra nhà nghỉ chúng tôi có quy định bảo mật thông tin của khách. Lời mới nói đến đó, Phúc Thành bỗng lấy ra một xấp tiền đặt lên bàn quầy, rồi lại lấy tiếp một viên đạn sắt đặt bên cạnh mà lên tiếng. Ông có quyền lựa chọn một trong hai. Chủ nhà nhìn viên đạn mà túa mồ hôi, sau đấy vội vàng mở sổ ghi chép ra tìm một hồi, rồi vội vã nói. Phòng 408. Nói rồi ông ta cũng lấy luôn chìa khóa phòng đặt lên bàn. Phúc Thành sau đó lấy lại viên đạn cất đi rồi cầm theo khóa phòng. Duy Khang cũng không nói thêm gì mà đã hướng thẳng đến cầu thang bước lên. Bọn họ đi thẳng đến trước phòng 408, không gõ cửa mà trực tiếp dùng chìa khóa mở ra. Phúc Thành cùng Vĩ Trường bước trước anh, tay cầm súng ở thế sẵn sàng mà dò đường. Kỳ lạ ở chỗ khi mà cửa mở nhưng bên trong vẫn không có động thái. Ba người họ tiến hẳn vào bên trong mới thấy trên chiếc giường có người đang nằm đấy trùng chăn xoay lưng lại. Vĩ Trường khi ấy lên tiếng. Duy Minh, giờ mà mày vẫn còn ngủ được sao? Duy Khang lúc này kéo Vĩ Trường lùi lại mà bước lên, nhìn thẳng đến người nằm đó mà nói. Duy Minh, hôm nay tôi đến đây là muốn cùng cậu giải quyết hết mọi ân oán. Cậu có thể đưa ra yêu cầu mà cậu muốn, chỉ cần sau này không kiếm chuyện là được. Đáp lại anh vẫn là một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Phúc Thành thấy vậy lại gắt lên. Duy Minh, mày giả điếc sao? Anh nhận ra có vấn đề gì đó, ánh mắt khẽ nheo lại, sau đó bước vội đến giật phăng tấm chăn ra. Cho tới lúc này bọn họ mới sửng sốt, phát hiện người nằm đó chỉ là một con mannequin đội tóc giả.

thì không biết đến bao giờ mới dừng được. Nhưng anh làm vậy, nếu như lỡ mày... Duy Khang nhìn sang cô ngắt lời. Không có nếu như. Dì Uyên nghe vậy cũng ngưng lại, ánh mắt rưng rưng nhìn anh. Duy Khang lại tiếp lời. Uyên, anh phải giữ lời hứa với em mà. Lúc đó làm vậy anh cũng tự tính được vị trí của viên đạn, sẽ không ngu xuẩn đến mức liều mạng vậy đâu. Cô nghe thế gắt nhẹ lên. Còn nói không sao, anh không nhìn xem mình thành ra cái gì rồi. Chẳng phải bác sĩ nói không hề nguy hiểm sao? Nhưng Dì Uyên vốn định đôi co với anh, nhưng nhìn lại tình cảnh bây giờ cũng chẳng còn thích hợp. Cô lại hạ giọng xuống. Anh làm vậy chắc gì cậu ta đã thay đổi suy nghĩ. Cậu ta sẽ thay đổi, sao anh chắc được? Duy Khang khẽ cười một cái. Dù thế nào thì anh và cậu ta cũng chảy chung một dòng máu. Cô nghe vậy cũng chẳng còn lý do gì để nói lại anh, đành xuôi theo. Được rồi, hy vọng là vậy. Không còn sớm nữa, anh ngủ đi. Lâu nay quen ngủ cùng với em, giờ không có em nằm cạnh, anh không ngủ được. Di Uyên bật cười một cái. Vẫn còn sức để đùa sao? Anh không nói gì, chỉ khẽ dịch người sang một bên, sau đó dùng ánh mắt chỉ về vị trí trống bên cạnh ra hiệu cho cô. Di Uyên sau đó cũng thuận theo ý anh mà nằm xuống bên cạnh. Khi ấy, ở phía ngoài cửa phòng, một bóng người đứng đấy nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi mà chỉ lặng lẽ quay người rời đi. Một tháng sau, tại sân bay quốc tế, Duy Khang cùng với Di Uyên đứng cạnh nhau mà nhìn thẳng đến người ở trước mặt. Cậu quyết định đi sao? Tuấn Kiệt nhìn hai người họ khẽ cười mà gật đầu. Anh đã rút khỏi cái giới này rồi, anh em cũng đã giải tán hết, em ở lại cũng chẳng để làm gì. Kiệt, trước giờ tôi vẫn luôn coi cậu là người thân của mình, cậu hoàn toàn có thể ở lại. Đến lúc em phải có cuộc sống của riêng mình rồi, chẳng phải anh từng nói vậy sao? Lấy vợ sinh con đẻ cái, em nghĩ đến lúc mình nên thử rồi. Duy Khang nghe vậy sững lại vài giây, sau đó khẽ cười mà gật đầu. Nếu cậu đã nói như vậy thì tôi không còn lý do gì để giữ cậu ở lại nữa, nhưng bất cứ lúc nào nơi đây vẫn luôn chào đón cậu trở về. Em nhất định sẽ trở về. Nói rồi Tuấn Kiệt chợt trầm tư hơn mà nhìn anh. Anh Khang. Sau đó cậu ta lại quay sang cô, trong đáy mắt có một chút gì đó dao động, nhưng rất nhanh biến mất mà lên tiếng. Chị dâu. Di Uyên nghe vậy khẽ mỉm cười gật đầu. Tuấn Kiệt lại cúi gập người xuống chào anh và cô rồi nói. Hai người ở lại giữ sức khỏe. Cậu cũng vậy. Bọn họ gật đầu với nhau một cái. Tuấn Kiệt sau đó cũng quay người kéo theo chiếc vali hành lý rời đi. Anh và cô cứ đứng đấy nhìn theo, nhìn cho đến khi thấy cậu ta bước lên máy bay, nhìn thấy từng vòng bánh xe lăn trên đường bay rộng lớn rồi cất cánh lên trời cao, Dì Uyên mới khẽ cười mà lên tiếng. Có những chuyện quên đi như vậy, thật ra cũng tốt. Anh nghe thế lại trả lời cô một cách vu vơ. Nếu thật sự quên thì mới là tốt. Dì Uyên khó hiểu quay sang nhìn anh. Anh muốn nói gì? Dì Khang không trả lời cô. Anh sau đó quay người qua, đưa tay vòng ôm lấy bờ eo của cô mà kéo lại. Anh muốn biết hôm nay con anh đang làm gì. Cô nghe thế khẽ nhíu mày cười nhẹ mà đẩy anh ra rồi quay đi. Mới hơn 3 tháng, giờ mới thành hình thì đã biết làm gì đâu. Duy Khang bước vội theo cô, đưa bàn tay nắm chặt lấy tay Di Uyên, hai người họ nhịp bước chung nhau. Vậy tối nay anh phải vào thăm con một chút. Duy Khang, anh không biết xấu hổ sao? Vợ à, nếu anh mà biết thì đứa nhóc này đâu đến lần thứ hai. Cao Duy Khang. Được rồi, không nóng giận, không cáu gắt, sẽ làm xấu con anh. Con anh sinh ra nó sao? Tất nhiên là anh không sinh được, nhưng anh có công kiến tạo mà. Giữa sảnh lớn ấy, hai người họ sánh bước cùng nhau, bóng lưng trải dài xuống sàn gạch bóng loáng. Cái mái tóc màu xám khói nổi trội của cả hai thu hút những ánh nhìn của mọi người. Trong mắt tất cả thì họ là một đôi vợ chồng đang rất hạnh phúc. Sự vui vẻ lan tỏa rộng xung quanh, ai cũng vì điều đấy mà bất giác mỉm cười. Thật ra tình yêu đẹp nhất không phải là gặp đúng người, yêu đúng lúc, mà là hai người bên nhau